Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 760, xe máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đúng vậy, ta muốn mua cho ta tôn nữ, nàng 10 tuổi, giống như ngươi xinh đẹp, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nếu như là ngươi, ngươi sẽ theo hai cái này bên trong chọn lựa cái nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái miệng nói ra lưu loát tiếng Anh, có thể câu thông liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền hỏi, tôn nữ của ngươi bình thường thích làm cái gì phong cách trang điểm? Này nọ cũng là muốn phốt người, hai cái cái tóc bản thân đều rất xinh đẹp, bất quá một cái là dễ thương phong, một cái khác thì là tương đối tú khí cảm giác, phải biết nó chủ nhân dáng vẻ mới tốt phán đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, ta chỗ này có hình của nàng. Lão thái thái nói, liền lấy ra điện thoại di động tìm được một tấm hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia là một cái cười đến mức vô cùng sán lạn nữ hài, màu nâu tóc quăn, ngũ quan tinh xảo, mang theo một đỉnh mũ rơm, ngay tại nửa ngồi thân thể uy bồ câu. Tôn nữ của ngươi rất xinh đẹp, hai cái này cái tóc đều rất dễ nhìn, nhưng ta cảm thấy, khả năng này càng xứng nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nhìn một chút ảnh chụp, sau đó liền chỉ hướng một cái khác cài tóc. Kia là một đóa thái dương hoa tạo hình, cánh hoa là nhạt màu quýt, rất xinh đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão thái thái nghe nói liền hướng nó nhìn sang, sau đó a một tiếng, thần sắc vui sướng. Ta vừa rồi vậy mà không nhìn thấy nó, đúng vậy, cái này rất xứng đôi Emily, nàng nhất định sẽ thích vị này xinh đẹp tỷ, thật sự là cảm ơn ngươi. Không khách khí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch gật gật đầu, liền đi mặt khác tìm đồ. Sau đó, nàng liền thấy một cái dây chuyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia là một cái đầu lâu kiểu dáng, chất liệu có chút màu xám bạc, rất sáng, mặc dù là đầu lâu, khả tạo hình lại không khiến người ta cảm thấy khủng bố, ngược lại. Còn thật đáng yêu, tròn trịa đầu, tròn trịa hốc mắt, hơn nữa cái này miệng bộ dáng, tựa hồ là tại cười ngây ngô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghĩ nghĩ, liền chụp ảnh cho Bách Tinh phát đi qua. Người chán ghét nó sao? Bách Tinh một cái dấu chấm hỏi biểu lộ, sau đó phục nói. À không, rất dễ thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch câu, tốt, sau đó liền không có lại nói cái gì, chỉ là đem đầu lâu bỏ vào trong giỏ sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là nàng cái này không đầu không đuôi nói nhường Bách Tinh không hiểu ra sao, rất là mờ mịt. Sau đó, Giang Bạch lại thấy được một cái nam khoản vòng tay, là bằng da vòng tay, Giang Bạch cảm thấy theo đệ đệ khí chất phi thường đáp, thế là trong giỏ sách lại tăng thêm một kiện đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Wow, người mua nhiều như vậy à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chọn xong kính dâm tới Phương Thái Thái nhìn thấy Giang Bạch kia một rổ này nọ đều có chút giật mình, bất quá lập tức liền cười nói. Cũng thế, nhà này này nọ quả thật không tệ, ta mỗi lần tới cơ hồ đều sẽ khều không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch soi mói nhiều thuyết minh cửa tiệm này đối nàng khẩu vị, cái này khiến người tiến cử, Phương Thái Thái cũng cảm thấy tâm tình rất tốt bởi vì chính mình thẩm mỹ được đến khẳng định. Trình tỷ ta chọn tốt, chúng ta đi tính tiền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nói, tốt, chúng ta sau khi rời khỏi đây hướng bên kia đi, có một nhà hàng ăn cực kỳ ngon, ta sớm hẹn trước nữa nha. Phương Thái Thái có chút mong đợi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta đây phải có lộc ăn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chờ kết hết sổ sách đi ra ngoài, hai người mới đi trên đường lúc lại đột nhiên sau khi nghe được đầu truyền đến một trận tiếng kêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thanh âm này có chút quen thuộc nhưng ở lúc này lại là mang theo một ít tê tâm liệt phế vội vàng, ngay cả dùng nguyên chủ không quá tinh thông y ngữ cũng có thể nghe hiểu nàng. Không muốn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch Tâm nhảy một cái, vội vàng đầu, sau đó liền thấy có một cái cưỡi xe máy mang theo mũ giáp nam nhân tay cầm một cái túi, chính chạy xe máy từ từ đi xa, mà ở phía sau, lão thái thái đã ngã ngồi đến trên mặt đất che ngực sắc mặt trắng bệch đi theo nàng cái kia cùng loại nữ hầu nữ nhân chính đỡ nàng một mặt nôn nóng. Ôi trời ơi, đây là cướp bóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thái Thái cũng sửng sốt, chúng ta đi qua nhìn một chút, Giang Bạch nói liền bận bịu chạy tới. Vị này nãi nãi, người thế nào, cần gọi xe cứu thương sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta túi của ta, lão thái thái gấp rút thở phì phò, mạnh mẽ giữ chặt Giang Bạch tay, mắt đỏ bừng rưng rưng. Trong bọc của ta có nhi tử ta bản bút ký kia là di vật của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch mở mắt, nhi tử, di vật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kịp phản ứng đây là ý gì về sau, Giang Bạch co cẳng liền hướng xe máy phương hướng chạy. Bạch, Phương Thái Thái cao giọng hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trình tỷ chiếu cố tốt lão thái thái, chờ ta điện thoại. Giang Bạch nói, người đã chạy xa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cướp bóc sự kiện phát sinh ở ly cái kia cửa hàng chỗ không xa kia cửa hàng mặc dù có thể sở tại địa đoạn lại không phải đứng đầu thành khu, mà là một cái ngõ hẻm có vẻ hoàn cảnh vô cùng u tĩnh. Cũng bởi như thế, người chung quanh không nhiều chỉ là hiện tại bởi vì lão thái thái tiếng kêu bị thu hút tới rồi một số người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch chạy một đoạn đường, nhìn thấy xung quanh không người lúc liền mở miệng. Người xe máy muốn xấu, người sẽ té gãy chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa nói chuyện, một bên bước chân không ngừng nghỉ, nhanh chóng hướng cái kia xe biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Mới qua mấy giây, Giang Bạch liền nghe được đằng trước chỗ khúc quanh có một ít bạo động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng tăng tốc chạy tới, liền thấy có một đám người chính vây quanh thứ gì đang nhìn kỹ, đám người chính là một chiếc ngã sấp xuống xe máy, còn có cái nam nhân chính ngã ngồi trên mặt đất ôm chân nhe răng nhếch miệng. Nhìn cái gì, tránh ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghe được hắn mắng liệt vài câu, sau đó bị cả nhắc chân đứng lên, muốn đỡ dậy xe máy tiếp tục mở nhưng là cật lực cưỡi đi lên mới phát hiện xe căn bản phát động không được. Nam nhân cả người đều không tốt, mắng nhỏ một câu, vỗ vỗ xe chưa từ bỏ ý định còn muốn thử lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch câu lên môi, bước nhanh về phía trước liền tóm chặt hắn quần áo, giống xách trứng gà dường như đem hắn theo trên xe lôi xuống. Ngươi là ai, làm gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam nhân ngã một chút chân đau dữ dội, đứng lên cũng không nổi, toàn bộ nhờ muốn chạy trốn cường ý chí lực đến chống đỡ, lúc này bị Giang Bạch theo trên xe xách đi, người đều là mộng. Xe lại té ngã trên đất phát ra phanh tiếng vang, có thể Giang Bạch lại căn bản không để ý tới, một bên níu lấy hắn, một bên cho Phương Thái Thái gọi điện thoại, nói cho nàng người đã bắt đến, nhường nàng mang theo lão Thái Thái đến, mặt khác thuận tiện báo cảnh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi làm gì, ngươi thả ta ra. Nam nhân nghe không hiểu Giang Bạch nói văn, có thể dạng này bị người ta tóm lấy vẫn là để hắn bản năng bối rối, hắn ôm thật chặt giành được túi, mặt lộ kinh hãi, muốn giãy giụa không có kết quả sau liền bỗng nhiên khuỷu tay dùng sức muốn hướng Giang Bạch bên hông đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây vốn chính là cái nhân vật hung ác trên người công phu không yếu khí lực cũng rất nếu như bị khuỷu tay đụng vào kia Giang Bạch khẳng định sẽ ngã trên mặt đất ôm bụng dậy không nổi. Giang Bạch lúc này tay trái còn cầm điện thoại di động gặp hắn dạng này liền có chút không nhịn được nghiêng người né tránh một kích sau liền dùng sức một đá chân chính đá vào hắn ngã đau vị trí thế là nam nhân phát ra một tiếng hét thảm người liền vô lực ngã nhào trên đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình nhận lấy khoác lên người. Trước khi hắn cảm thấy có lẽ chính mình chỉ là té bị thương chân, nhưng Giang Bạch đá lần này lại là nhường hắn cảm thấy chân gãy rồi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.